lầu dưới 249, lầu trên 251. Chương 27, fan hạng nhất, gocchuyenaudio.com, edit, Melbourne nhé. Sau khi độc đại đăng Weibo xong, phía dưới liền bắt đầu nóng lên, fan của cô đang ngồi ăn dưa cũng bắt đầu bình luận. Tôi yêu độc đại, thật là cừ, độc đại uy vũ. Ha ha ha, tôi còn đang nghĩ có phải lần này độc đại vẫn tiếp tục liền ăn dưa không, thì ra không phải tương đương. Tranh y, có gian tình, ha ha ha. Thành tâm thành ý, độc đại tôi đã chuẩn bị bàn phím xong rồi, chỉ chờ cô ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ chống đỡ cho cô. 6 giờ rưỡi, độc đại phát huy, ha ha ha. Thư chữ rỗi tay, chống đỡ cái eo lười biếng, lại giật giật cô nào có tâm tình kiểu đi thăm dò địa chỉ. Kỹ thuật bôi đen của cô vẫn dùng được nhưng hôm nay chẳng qua chỉ dọa một chút mà thôi, dùng đầu ngón chân thì cũng biết là ai đứng sau chuyện này, gần đây độc kê thang làm những cái gì, còn phát lại cả bài đăng trên Weibo của Đại Ngư, chỉ sợ La Húc nghĩ cô là người sau lưng của Dư Vũ thôi. Nói đi nói lại, bọn họ đều bị cô làm cho ảo tưởng mà thôi, lúc trước có một người, định nhờ cô giúp anh ta lăng xê. Ha ha, bảo giúp tôi liền giúp chắc, lớn lên xấu như vậy, nhưng mà lại cứ nghĩ mình đẹp. Cô không chút lưu tình mà từ chối, người đàn ông đó dù gì cũng vẫn là một diễn viên có chút danh tiếng, nhưng thư chữ nghe người ta kể qua về những chuyện của anh ta thế nên cô cực kỳ phản cảm. Anh ta ở trên mạng nói xấu cô, thư chữ nói câu, một người phế như cậu còn dám ở chỗ này nói bậy nói bạ sao? Thật khéo là vài ngày sau anh ta thật sự bị tung tin xấu. Cư dân mạng cảm thấy cô thần kỳ, có người đoán cô là nhân vật lợi hại, còn có lần khác đó là có một người nổi tiếng trên mạng, đang cố gắng chuyển mình sang làm diễn viên, sau khi độc đại xuất hiện, vị trí của cô ta bị lung lay nên cô ấy đứng ngồi không yên, khi nói chuyện cũng sẽ tìm cách bôi đen cô. Cho nên cô vốn là nhân vật không có gì, độc đại không có biện pháp nhưng Hưu Thư lại có biện pháp. Nhưng mà cô lười ra tay lắm, sông lớn, độc đại không cần ra tay, tôi xin trợ giúp một số thông tin đây. Nhìn lại năm tháng tươi đẹp trước đây, mẹ nó, lầu trên thật lợi hại, tôi yêu độc đại, cứ quá đi, tiểu hoa hồng, ha ha ha, người anh em tôi nề cậu rồi đấy. Mộng ngàn năm, lợi hại, thư chữ nhìn, là một bảng thống kê, 2 giờ trước cô ở Weibo độc kê thăng hỏi có phải có một đám người dùng quy tắc ngầm với Dư Vũ hay không, bảng này có rất nhiều cái tên cùng địa chỉ với nhau, hơn mười mấy người lận. Những người này lợi hại thật, muốn dắt mũi phần đông mọi người không biết chân tướng đấy. Thư chữ hừ lạnh một tiếng, lưu lại, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy phía dưới. 7.557.555. Gần đây tôi hack được máy tính của một người thật là lợi hại, ha ha, một diễn viên, phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã làm rồi, lịch sử trò chuyện giữ lại làm gì. Còn nữa, về sau mà bị bôi đen ý, nhớ đem mọi thứ ở máy tính xóa sạch sẽ đi nhé, chân tướng ở đây, không nói dối. Cô nhóc, mẹ nó, ngay trong lúc này sao? Đại vương bảo tôi đến Tuần Sơn. Người này không lau mông sạch sẽ, đã nghĩ đến muốn bôi đen độc đại của tôi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, đờ mờ, thật đặc biệt không biết xấu hổ, mộng ngàn năm, thật là tuyệt vời, một cú đánh khiến cư dân mạng trở nên náo nhiệt, lượt người xem và chia sẻ lại đông đảo khiến La Húc trợn tròn mắt. Rút rút làm cho bọn họ đều rút hết đi, La Húc ngẩn người, không phải bây giờ hẳn nên đứng ra giải thích sao? Nói cái gì bây giờ? Chả lẽ nói, gocchuyenaudio.com. Cậu không phẫu thuật thẩm mỹ, hay là nói cậu không mua thủy quân, vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhiều người đã đọc được độ hot của chuyện này không phải bình thường đâu. Làm sao bây giờ, nhờ luật sư kiện sao? Làm đi tốt nhất là tung ra chuyện gì, phân tán sự chú ý một chút. Lại vỗ vỗ vai anh, lần này thanh danh của La Húc thối hoắc rồi, chỉ hy vọng về sau còn có thể gột rửa được. Bên La Húc không nói, tâm tình thư chữ rất tốt, bạn xem fan của cô chưa, sức chiến đấu thế nào? Những người bôi đen thư chữ mai danh ẩn tích trong một đêm, Dư Vũ thì vẫn còn một số người mắng chửi. Những người đó đều là fan La Húc, còn có một vài người qua đường không hiểu chuyện nữa. Dư Vũ xem số lượng fan của mình, 500.000 sao, trách không được mọi người đều thích vật lộn, tranh đấu, cái này cũng nhanh quá đi. Người đại diện gọi điện thoại thật nhanh tới, Đại Ngư, đăng một bài cảm ơn độc đại đi, nhớ tác cô ấy vào nữa. Giọng nói của anh ta có phần kích động. Dư Vũ nhíu mày lại, đối với mấy việc như thế này anh còn chưa biết nhiều, nhưng không có nghĩa là anh ngốc. Lúc này A còng độc kê thang để cảm ơn cô ấy, không phải là bám lấy cô ấy rồi sao? Miễn đi, nếu đắc tội cô ấy, tôi chịu tội. Làm sao có thể được chứ? Lần này rõ ràng độc đại đã giúp cậu mà. Trước kia cũng có người bôi đen cô ấy có quan tâm sao? Lần này không chỉ vài người công kích cô ấy, mà là mọi người đem cậu và cô ấy chửi cùng nhau, cậu xem cô ấy có nhiều động tĩnh như vậy, việc này hiển nhiên là giúp cậu tẩy trắng còn gì. Đại Ngư, không cần cứng nhắc như vậy đâu, nếu cô ấy tức giận cậu lại tranh thủ rút lui thử xem. Không, tôi thật sự không quen cô ấy, thì đừng liên quan cùng nhau, người sáng suốt vừa nhìn là biết tôi dán lấy cô ấy, vậy thì ra gì chứ? Hơn nữa, nếu cô gái dưới lầu ngu ngốc kia biết thì sẽ nghĩ anh như thế nào đây? Bất kể Độc Kê Thang là ai, cảm ơn cô ấy là được thanh danh trắng trẻo của Dư gia cũng không thể tùy tiện cùng những người khác ở một chỗ. Người đại diện nói như thế nào anh cũng không nghe, anh ta chỉ có thể tức giận cúp điện thoại một cách bất đắc dĩ, Dư Vũ này, ngu không ai bằng. Dư Vũ nhìn mấy trăm nghìn fan của mình, nhất thời có chút kích động, chịu không nổi nữa mà xuống lầu. Dư Vũ mở cửa đi vào nhà thư chữ, hiện tại tần suất người này vào nhà cô không ít, cô cũng quen rồi. Cô lại đắp mặt nạ sao? Thư chữ không nói chuyện, tiếp tục làm việc của mình. Dư Vũ cũng không thèm để ý, anh ghé vào trên sofa, nhìn về hướng của cô, ánh mắt cười híp lại thành một sợi chỉ. Phá Thư, cô có biết không? Fan trên Weibo của tôi được hơn 500.000 rồi. Tôi có thể nhìn thấy 5 triệu fan đang vẫy tay chào đón tôi đấy. Anh là một mặt say mê, như kiểu sắp được 5 triệu fan thật. Thư chứ tiếp tục đắp mặt nạ, không chịu để ý anh, Dư Vũ nói, tôi giảng cho cô nghe, hai ngày này trên Weibo phải gọi là mưa máu gió tanh. Gió tanh mưa máu đó, nguyên nhân là mọi người thấy Dư gia tôi có năng lực tiềm ẩn vĩ đại, khiến cho củ cải đen bị mất vai. Cậu ta không biết nguyên nhân, trong lòng oán hận, cảm thấy cần phải trả thù tôi, thì sẽ chỉnh chết tôi. Theo sự ra lệnh của củ cải đen, một đống thủy quân đã ập đến dưới Weibo của tôi. Đến đây mới gọi là hắc ám, này. Tất cả đều bắt đầu chửi rủa tôi, cứ thật còn có người nói tôi không có giá trị nhan sắc. Tôi hoài nghi tôi có cái gì không tốt hay tự hoài nghi. Góc truyện audio.com, giá trị nhan sắc của mình, nhớ năm đó từ khi học tiểu học tôi đã bắt đầu. Chỗ này đã lược đi 1.000 chữ, anh có chút khát, Dư Vũ uống một ngụm nước, thư chữ gỡ mặt nạ, lại lấy chổi ra quét nhà. Lạc đề rồi, tôi tiếp tục kể cho cô về củ cải đen kia. Củ cải đen là La Húc, chật chật nhìn mặt mày cũng không phải đen lắm, nhưng mà tâm can thì tối thui. Mặt có khi còn chát phấn nhiều hơn cả phụ nữ, chả khác gì bức tường cả cậu ta. Chỗ này đã lược đi 5.000 chữ, Dư Vũ lại uống một ngụm nước, thư chữ quét xong rồi, lại lấy chổi ra bắt đầu lau lau. Lại lạc đề rồi, củ cải đen chỉ vì một vai nam hai mà làm như vậy, nhưng mà nếu là cậu ta diễn thì có thể thuyết phục được mọi người không? Mấy ngày hôm trước tôi quay video kia, đăng nó lên, mê đào hàng vạn thiếu nữ ảo ảo tiến đến cúng bái tôi. Rồi sau đó anh nhìn chằm chằm thư chữ, cố ý lớn tiếng nói. Có rất nhiều cô gái tỏ tình với tôi đấy. Anh thấy thư chữ không có phản ứng, bĩu môi, lại tiếp tục nói. Chuyện này đến cao trào rồi, người bôi đen tôi và người bênh tôi cùng trồi lên, lại là một màn mưa máu gió tanh. Nhưng đúng là cái ác không bao giờ thắng được chính nghĩa, fan của tôi có ưu thế áp đảo, nhưng vì củ cải đen dùng tiền, nên vẫn thủy chung phấn đấu bất khuất. Sau này, fan hạng nhất của tôi, Độc Kê Thang Ý, cô có biết không? Người đó có khi vượt qua cả một diễn viên, được người người yêu quý, người bình thường căn bản không dám trêu vào. Vị fan hạng nhất này liền đứng ra thay tôi nói chuyện, mang theo cả fan của cô ấy nữa, khiến những người bôi đen tôi sợ tới mức tè ra quần, nghe nói củ cải đen hai ngày nay còn không dám ra khỏi cửa. Anh liếc mắt nhìn thư chữ một cái, cố ý lớn tiếng nói. Độc Kê Thang tuy rằng đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi đây công và tư vô cùng rõ ràng, về sau có chuyện gì khác thì tôi trả lại ân tình là được, tôi ngàn vạn lần sẽ không có quan hệ gì với cô ta. Tôi đây đối với vợ tương lai của mình thủy chung như một, tôi chính là một người đàn ông tốt đó. Thấy thư chữ không tỏ vẻ gì, Dư Vũ mím mím đôi môi hơi khô, lại uống thêm mấy ngụm nước. Anh nhìn về phía thư chữ, cô đã bỏ cây lau nhà xuống, rửa tay đi ra. Này, Phá Thư, thư chữ không phản ứng. Này, Phá Thư, vẫn không có phản ứng. Thư chữ, một tiếng gọi này của anh phỏng chừng đến đôi vợ chồng già lầu 2 cũng nghe thấy được. Thư chữ rốt cuộc cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Cô không được lơ tôi nói chuyện. Thư chữ đưa tay đem tóc vén ra sau tai, tháo tai nghe xuống. Anh nói cái gì, mẹ nó, Dư Vũ nổi giận đùng đùng, thư chữ cười ha ha, người này nói hăng say như vậy, làm sao cô có thể không nghe thấy chứ? Fan hạng nhất, làm sao lão Độc tôi đây lại còn không biết, Độc Kê Thang vừa qua khỏi thời điểm mưa máu gió tanh mưa máu, mà đăng một bài. Độc Kê Thang, một chiếc ghế sofa, một cốc nước, có một số người có thể chém gió đến nỗi khiến bạn hoài nghi nhân sinh, kèm ảnh. Thổi, anh tiếp tục thổi đi, mọi người để lại bình luận rất nhiều, và có một cái đặc biệt dễ thấy, thư chữ cười lạnh. thời gian có lệ, lợi hại, nhìn lại năm tháng tươi đẹp trước đây. Ha ha ha, Độc Đại tự nói bản thân sao? Mộng ngàn năm, cộng một cho Lầu Trên, từ Nam tới Bắc, ha ha ha ha ha. Ngư ngư, mẹ nó ai có năng lực như vậy thế? Đi lại đây, chúng ta cùng chém đi. Đó là một tài khoản mới, ai đi thì không cần tra, tuyệt đối là tên Lầu Trên kia, phải biết. Gocchuyenaudio.com, rằng, hiện tại fan của anh không hề thiếu, vậy nên việc làm đều phải cẩn thận. Cách chương.